Kiệt ca, Cao Kiệt chú ý tới đầu tiên chính là ánh mắt của Tần Tử Giác thanh tình, lạnh lùng, hoàn toàn không phải bộ dáng người vừa mới ngủ dậy. Giả bộ ngủ sao, hắn ném tới ánh mắt tự thiếu phi thiếu. Ngươi quản ta, y ném trả ánh mắt kiêu ngạo, khóc chuyện audio.com, cậu có biết hay không? Cao Kiệt chuyển ánh mắt tới bên người Tư Nhàn Thuyền, người chết rất là ngu. Tư Nhàn Thuyền luống cuống tay chân tiếp lấy người ngã xuống, giờ khóc giờ cười nói thầm. Không nên lần nào cũng bất tỉnh trên người tôi a Cao cảnh quan. N30 cách chương.